Diễm Tu, chương 206, Thiên Mã Hương Sa, góc truyện audio.com, truyền thụ hơi gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạo. Huyền nữ bái kiến vương mẫu tiên giá, mời nương nương chờ tiểu tiên cái này bẩm báo sư tôn, làm cho sư tôn trước tới đón tiếp. Bình tĩnh vô sóng thanh âm lẳng lặng mà tứ phương bay là tả thanh âm lọt vào tai, một đám tán tiên bỗng nhiên tỉnh giác đây chính là Từ Phủ Sơn, mình hẳn là nghe phụng thánh nữ chỉ huy, bọn họ quỳ xuống thân hình không tự chủ được bắt đầu thượng sĩ. www.qv5, com hương xa bức rèm che theo gió khẽ nhúc nhích ngay thiên mã bốn vó rơi xuống đất cùng trong nháy mắt hai đạo uy nghi ánh mắt thấu bắn ra thân thiết ngôn ngữ tựa như nếu xuân như gió, phất qua hết thảy tán tiên đạo thể nguyên thần, làm cho chúng tiên vừa mới nâng lên khuôn mặt mai được càng thêm trầm thấp. Các khanh gia xin đứng lên, còn đây là phi thường thời khắc các khanh đồng lòng chống đỡ yêu nghiệt chính là chớ làm đa lễ. Ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, vương mẫu ánh mắt tập trung vào huyền y phiêu phiêu chân trần mà đứng Từ Phủ thánh nữ trên người, nhu hòa lời của lộ ra chia ra rõ ràng tán thán. Người chính là Từ Phủ thánh nữ, quả nhiên là thiên tư tuyệt đại, thảo nào bổn cung nhiều lần nghe nói đại danh của ngươi, xem ra Từ Phủ nhất phái có người kế nghiệp. Đối mặt đường đường giao chỉ vương mẫu khích lệ, huyền nữ lại vẫn như cũ giống như một khối trong suốt thông thấu vạn niên huyền băng, vô hỉ vô bi, lẳng lặng quay người lại, liền đi đầu thông truyền, làm cho sư tôn có điều tiếp ứng. Vương mẫu đối với, đúng, nho nhỏ tiên nữ lạnh lùng cũng không tức giận, hiện ra hết nàng thiên giới chi mẹ mọi người khí độ, lập tức mới thoại phong nhất truyền nói. Bổn cung không mời mà tới, là hy vọng có thể giúp đỡ một chút mang, cũng không cần kinh động thái nguyên đạo hữu, bổn cung thì sẽ đi vào. Thiên mã thiếp mà phi hành trực tiếp hướng giữa sườn núi Từ Phủ đại điện bay đi. Liên can tán tiên có như thủy triều trái phải hai bên vừa lui, chỉ có huyền nữ vẫn như cũ bất động không rời, phảng phất cùng đại địa liên thành nhất thể. Mắt thấy thiên mã hương xa liền đánh lên huyền nữ, vẫn tựa như nếu tượng đất năm vị giao trì thiên nữ đột nhiên đồng thời quang mang đại tác phẩm, huyền nữ vẫn như cũ cùng đại địa nối liền thành một thể, nhưng nàng dưới chân đại địa lại đột nhiên rời đến một trượng có hơn. Thiên mã hương xa đảo mắt biến mất ở uốn khúc sơn đảo trong, một lát sau đó, huyền nữ lúc này mới đột nhiên thân hình run lên, đem hãm sâu đầy đất hai chân chậm rãi rút ra. Các ngươi thủ ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Một luồng lo lắng leo lên đôi mắt Từ Phủ thánh nữ không kịp xóa đi thái dương vết mồ hôi, phi thân về phía trước đuổi theo. Người này không phải thiên cung, mà là địa hải, là ở thiên giới có địa vị đặc thù Từ Phủ Tiên Sơn, cho dù là vương mẫu nương nương, đi tới Từ Phủ cũng cận chỉ là một khách nhân mà thôi, Từ Phủ Sơn tuyệt không sẽ cho phép khách to lớn lấn chủ việc phát sinh. Huyền nữ rời đi không lâu sau, một đạo cao gầy mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp ngay yên ba giữa đi tới. Địa hải ánh trăng tỏa ra nhỏ u mảnh mai tuyệt sắc, cho dù là tu hành thành công liên can tán tiên cũng không cấm đối với, đúng, hậu bối sinh nhiều thùy thương xót chi tâm. Nguyệt sắc quần lụa mỏng làm cho nhỏ u mặt ngọc ửng hồng càng thêm rõ ràng, hơi dừng lại bộ, nàng khó khăn hít thở sâu một chút, lúc này mới thổi phồng tâm tác lễ đạo. Nhỏ u tham kiến các vị sư thúc, ta phải đến trước mặt hồ. Góc truyện audio.com, sâu bên tu luyện chữa thương, các vị sư thúc có thể không được cái thuận tiện. Phiêu giật yên ba bắt đầu bốc lên, ngắn ngủi nói mấy câu, nhỏ u đã trồng chất thở dốc nhiều lần, điềm đạm đáng yêu tây tử chi đao chọc cho bầu trời trăng sáng cũng buồn bã vài phần. Chúng tán tiên làm khó mà cho nhau vừa nhìn, trần chờ chưa quyết, nhỏ u thấy thế lại không có so với thiện lương nói. Nếu các sư thúc làm khó, này nhỏ u lánh mịch chữa thương chi là được. Ốm yếu thiếu nữ tập tễnh đi, này chật vật tình trạng làm cho liên can đạo nhân không khỏi tâm đau xót, không hẹn mà cùng đạo. Nhỏ u, hiện tại chiến hỏa đã dừng, ta đợi cũng đang muốn nghỉ ngơi một canh giờ, các sư thúc liền ở phía xa cho ngươi hộ pháp, ngươi đi đi. Đợi chúng tiên vừa đi, nhỏ u nuôi đốn hai tròng mắt lập tức linh quang lóe ra, tựa như nếu tinh thần một chút bay vào trong mắt nàng, nào có nửa điểm thương bệnh chi trạng. Cửu âm tuyệt mạch đã biến mất, tinh thuần nữ quỷ càng nhân họa đắc phúc, linh lực tiến nhanh, hai tròng mắt một bế, ý niệm như tơ từ mi tâm phụt ra ra, xoay quanh với trong hư không, lập tức dùng huyền dị phương thức vượt qua không gian, bay về phía yêu quân trận doanh. Nguồn chuôn phao, VNA, nữ nhi. Địa giới đại doanh trong vòng, quỷ cơ ngạc nhiên tiếng kêu làm cho đang mặt ủ mày trao chúng nữ đều vây quanh. Quỷ cơ trong lòng rõ ràng quanh quần nữ nhi bất khả tư nghị vạn lý truyền âm, dựa vào hai mẹ con trời sinh tâm linh tương thông, bọn họ dĩ nhiên làm xong rồi, ngay cả đại la kim tiên cũng khó mà làm được kỳ tích. Phu nhân, chúng ta có đường có thể tiến vào Từ Phủ núi. Từ Phủ trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Vương tiên thể đang hoành nằm với một đoàn hồng vụ trong, tuy rằng đã một ngày một đêm, nhưng Thái Nguyên Ngọc Nữ vẫn đang cắn răng kiên trì đang thi pháp, mà giam giữ Lưu Manh vạn năm thần con ếch thì lẳng lặng đặt ở bên người nàng, dường như Thập Dương Châu đã hoàn toàn nhận mệnh, đã không còn nửa điểm phản kháng âm hưởng. Một vòi máu tươi chảy ra Thái Nguyên khóe môi, pháp lực tiêu hao rõ ràng vượt ra khỏi nàng cùng Long Mẫu lúc trước dự liệu, mắt thấy Nguyên Thủy sinh mệnh chi hỏa còn thiếu chút nữa, Thái Nguyên Ngọc Nữ không khỏi nghiến, không để ý Nguyên Thần nghiêm trọng cảnh cáo, nàng dứt khoát chuẩn bị dùng mình mấy nghìn năm đạo hạnh cứu lại phu quân. Thái Nguyên tính mệnh hóa thành máu huyết gần thốt ra ra, Nguyên Thủy lập tức liền hoàn dương, ở nơi này trong một sát na, một đạo cuồng phong thổi vào Tử Phủ đại điện. Bắc Cung Trinh vẫn canh giữ ở cửa hộ pháp, nàng căn bản thấy không rõ người, trong nháy mắt đã bị cuồng phong chồng chất kiếm đến một bên, suốt ở trên tường tại chỗ hôn mê. Thái Nguyên Ngọc Nữ tự nhiên cũng có thể nghe được cuồng phong chi âm, nhưng nàng lại không thể thoát ra nghênh địch, chỉ có tăng nhanh tốc độ. Phanh, trong cuồng phong, như lửa thân ảnh chồng chất một trường vỗ ở tại Thái Nguyên trên lưng, một cổ tinh thuần thâm hậu pháp lực trong nháy mắt tràn ngập Thái Nguyên toàn thân, làm cho tuyệt sắc nữ tiên nguyên bản đang muốn tán loạn nguyên thần lập tức ngưng tụ, cũng để cho Nguyên Thủy sinh mệnh chi hỏa mềm rủ xuống dâng lên, không nữa yếu ớt. Long Mẫu, cảm ơn ngươi. Sau một lát phong rừng ảnh hiện, Thái Nguyên Ngọc Nữ trong hai mắt tràn đầy cảm kích chậm rãi xoay người lại gật đầu thi lễ, nàng đối với, đúng, phu quân không tiếc dâng ra sinh mệnh, mà Long Mẫu vừa mới dành cho nàng cũng là khổ tu tinh nguyên. Cách chương.